Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, siêu phàm nhục thân, hoang cổ cấm địa. Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong, phong chữ, cái chữ này bốn phương tám hướng, trải rộng đếm mãi không hết pháp tác thần liên, từng đầu thần luyện tựa như một chương thiên võng, phong bế phiến thiên địa này, chẳng qua hiện nay. Phong thiên pháp tác lực lượng tại thối lui, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có một đầu pháp tác thần luyện đứt gãy, chờ tất cả thần luyện đoạn đi, pháp tác biến mất, lúc kia, thiên địa sẽ lại không hạn chế, lấy trước mắt hạn chế, thánh võ cảnh cường giả hẳn là còn không cách nào tiến vào đại thiên thế giới. Ít nhất phải 1-2 tháng về sau, pháp tác lực lượng tiến một bước biến mất. Ninh Giang khẽ nói. Đây coi như là một đoạn giảm sóc thời gian, dựa theo dự tính của hắn, 1-2 tháng về sau, thánh võ cảnh cường giả mới có thể bước vào đại thiên thế giới. Về phần chí tôn ra trận, ít nhất phải 1 năm trở lên, mà ở trong chút thời gian này, hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Muốn trước hết nghĩ biện pháp tìm tới món đồ kia, khôi phục nhục thể của ta. Ninh Giang nhìn một chút mình. Một thân bạch cốt, nhìn lại dữ tợn mà khủng bố, vô luận là ai nhìn thấy hắn, chỉ sợ đều sẽ coi hắn là thành cốt ma, muốn trừ chi cho thống khoái, trời xanh lực lượng lưu tại trong cơ thể của hắn, đem hắn biếm thành tội cốt, muốn đem cỗ lực lượng này đuổi ra ngoài, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bạch, nơi xa, một thân ảnh bỏ mạng mà chạy, tại phía sau, còn có một người đầu chọc trung niên cùng một đám người. Khí thế hùng hổ, theo đuổi không bỏ, xem ra đã có tiểu thế giới người. Bước vào đông vực sáu châu, Ninh Giang cảm thụ một chút đám người này khí tức. Liền biết là từ cái khác tiểu thế giới mà đến. Trước mắt đông vực sáu châu, tuyệt đối không có dạng này cường giả. Tại phía trước chạy trốn người, toàn thân đều bị khải giáp bao khỏa. Bất quá xuyên thấu qua kia mảnh khảnh dáng người. Có thể đoán ra bên trong hơn phân nửa là nữ tử. Ca ca, chúng ta đi thôi, cẩn thận nàng đem truy binh dẫn tới, Mộng Chỉ Diên nhướng mày. Tương đối cảnh giác, chỉ thấy nàng này ánh mắt quét mắt Ninh Giang bên này. Khi nhìn đến Ninh Giang thời điểm, không khỏi hơi sững sờ. Bất quá nàng ngược lại là không có tiếp cận Ninh Giang hai người. Nhanh chóng lướt qua hai người, cùng lúc đó. Ở sau lưng hắn truy binh, cũng nhanh chóng đuổi theo, nguyên bản đoàn người này, trong mắt chỉ có phía trước chạy trốn người, bất quá đúng lúc này, đầu chọc trung niên Tả Hùng vừa vặn liếc mắt Ninh Giang cái phương hướng này. Khi hắn nhìn thấy Ninh Giang về sau, ánh mắt bên trong không khỏi lướt qua một vòng kinh ngạc. Có ý tứ, cái này tựa hồ là cốt ma, nhưng là cùng cốt ma lại không giống. Trên thân không có bất kỳ cái gì ma khí, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng loại, mấy người các ngươi, đi bắt hắn trở lại, nói không chừng có thể thuần phục, phải, lập tức liền có một chi tiểu đội 10 người. Hướng Ninh Giang hai người vọt tới, các ngươi hai người, nhanh chóng đầu hàng, thúc thủ chịu trói, tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng. Không chút nào đem Ninh Giang hai người để ở trong mắt. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, còn có thể nhìn thấy một loại nồng đậm cảm giác ưu việt. Một loại từ tiểu thế giới mà đến ưu việt, bọn hắn biết, trước mắt đại thiên thế giới căn bản không có cái gì cường giả. Huống chi đông vực sáu châu, vẫn là đại thiên thế giới yếu nhất địa phương, ở loại địa phương này, lại có thể có cái gì đáng được kính sợ đồ vật. Vội vàng đi lên chịu chết. Cũng là lần đầu tiên thấy, Ninh Giang lắc đầu, trận này một đuổi một chạy tiết mục, nguyên bản cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng đối phương vậy mà lại không có mắt, đến chủ động trêu chọc hắn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác, chi này tiểu đội 10 người, từng cái đều là thiên vũ cảnh vương giả, tiểu đội trưởng càng là thất tinh vương giả. Thực lực như thế, đủ để quét ngang đông vực sáu châu. Đáng tiếc ở trong mắt Ninh Giang, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ninh Giang chỉ là xòe bàn tay ra, hướng phía trước mặt hư không, nhẹ nhàng nhấn một cái. bành, phảng phất dưa hấu bị đập vụn, 10 người, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. Tả Hùng đuổi theo ra không đến bao lâu, đột nhiên phát giác được 10 đạo khí tức biến mất, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, lần này đầu, làm hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau người thủ hạ, cũng vội vàng ngừng lại thân thể, trong đó có mấy cái suýt nữa liền đụng vào Tả Hùng trên thân. Nguy hiểm thật, mấy người kia nhẹ nhàng thở ra, nếu như đụng vào Tả Hùng, tuyệt đối sẽ nhận trọng thương. Tả Hùng nhục thân cũng không phải nói đùa, giờ này khắc này, bọn hắn vị này Tả Hùng thống lĩnh, con mắt gắt gao hướng về sau nhìn xem, những người khác cũng thuận hắn ánh mắt nhìn sang, khi thấy trong không khí một đoàn huyết vụ thời điểm, nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch xảy ra chuyện gì, làm sao có thể, tại phía trước nhất chạy trốn nữ tử, cũng bị quay đầu một màn này rung động, ngươi, giết ta thủ hạ. Ngực trái ánh mắt tựa như một đầu hung thú, nhìn chòng chọc vào Ninh Giang, mấy cái sâu kiến, đã giết thì đã giết, có cái gì ngạc nhiên? Ninh Giang liếc mắt Tả Hùng, thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội, tại ta không có nổi giận trước, đến cho ta quỳ xuống thỉnh tội, ta còn có thể tha ngươi đối ta bất kính chi tội, quỳ xuống thỉnh tội. Tả Hùng giận quá thành cười, chỉ là đại thiên thế giới. Chỉ là một bộ bạch cốt, ta một cái tay liền có thể đưa ngươi bóp nát. Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, ngươi muốn lựa chọn tử vong, muốn chết. Tả Hùng giận tím mặt. Hắn một phát giận, toàn thân huyết khí phóng lên tận trời. Cao lớn dáng người như là núi vàng ngọc trụ, tràn đầy đáng sợ cảm giác áp bách. Ầm ầm ầm, bước chân hắn dẫm một cái. Đầy trời không khí hung hăng chấn động. Cả người như là một đạo trường hồng, xông về Ninh Giang, khi hắn khoảng cách Ninh Giang 10 trượng thời điểm, hắn vung ra một quyền, trong chốc lát, khổng lồ huyết khí ngưng tụ ở quả đấm của hắn, toàn bộ nắm đấm tựa như một ngọn núi lửa, ẩn chứa ngập trời lực bộc phát, vậy mà là nhục thân siêu phàm giả, Ninh Giang kinh ngạc. Thiên vương cấp cường giả, trừ tu luyện pháp tắc bên ngoài. Còn có một loại chính là tu luyện nhục thân, nếu là có thể đem nhục thân tu luyện tới siêu phàm cấp bậc. Đồng dạng có được thiên vương chi lực, nhục thân siêu phàm người, ít càng thêm ít, để ta tới gần thân, là tử kỳ của ngươi. Tả Hùng cười lạnh, pháp tắc siêu phàm thiên vương, tuyệt đối không dám để cho hắn cận thân, khoảng cách gần chính là ưu thế của hắn, nhục thân siêu phàm, liền có thể để ngươi tự ngạo sao? Ninh Giang tràn đầy khinh thường, hắn tránh cũng không tránh, chỉ là xòe bàn tay ra, toàn thân hắn bạch cốt trong suốt như ngọc, xương cốt thon dài, đưa về phía ngực trái nắm đấm đi, muốn chết. Tả Hùng trong mắt lóe lên một vòng sát tâm. Hắn tin tưởng một quyền này, tuyệt đối sẽ đem Ninh Giang đánh thịt nát xương tan, đáng tiếc, lúc đầu muốn đem ngươi thuần phục, xem như một con chân sủng, nhưng ngươi muốn tự tìm đường chết. Cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Tả Hùng nắm đấm tới gần Ninh Giang. Một quyền này, tựa như một tòa mãnh không thể đỡ cự nhạc trấn áp mà đến. Quyền uy ngập trời, hung hăng đánh vào Ninh Giang trên bàn tay. Bành, khiến Tả Hùng tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Ngập trời quyền uy, bối Ninh Giang hời hợt đón lấy. Cả người hắn tựa như thần sơn, không thể lay động, làm sao lại như vậy? Tả Hùng trong lòng rung mạnh, thân thể của ta, cũng không so ngươi chênh lệch a. Ninh Giang hí ngược nở nụ cười. Hắn xương cốt bị lôi đình chi lực thiên truy bách luyện. Sớm đã siêu phàm đi, vừa vặn bắt ngươi tới thử một chút. Ta thực lực bây giờ. Hết chương.